Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ta bình tĩnh không dưới đến, bởi vì dụ tranh một câu bất quá đầu óc lời nói. Trong phòng khách không khí bỗng nhiên hướng ái muội phương hướng quá độ. Nàng thề, nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, liền, thuận miệng một câu nói mà thôi. Mượn đến đây tỏ vẻ bạn trai loại này sinh vật vốn chính là cùng màn ảnh tượng thân tượng có thiên. Đại khác biệt, hắn đừng tưởng thật, ngàn vạn đừng tưởng thật, vừa còn nói muốn hay không trưng cô đâu. Dụ tranh hiện tại cảm thấy bản thân mới giống bị lồng hấp trưng quá. Gò má độ ấm liên tục lên cao, bên tai cũng là, nàng luống cuống tay chân chạy đến phòng bếp, chuẩn bị cho hắn làm ăn khuya. Thuận tiện trốn tránh vừa mới trọng tâm đề tài, nhưng mà tiếp theo giây, nàng đã bị hắn theo sau lưng chặn ngang ôm ngang lên đến. Một cái thiên toàn địa chuyển, dụ tranh phản ứng đi lại, bản thân đã bị Chu Mộ Quân lấy công chúa ôm tư thế ôm vào trong ngực. Cánh tay hắn thác ở nàng lưng, cánh tay kia xuyên qua nàng tất loan, tranh tranh, ta luôn luôn không biết. Nguyên lai ngươi đối ta là có ý đồ. Chu Mộ Quân trong con ngươi đen ôn nhu lưu luyến. Thanh âm ôn nhuận trầm thấp, giống như thuần hương lâu dài rượu đỏ, nghe say lòng người, hắn tựa tiếu phi tiếu lặp lại nàng mới vừa rồi lời nói. Muốn ngủ có thể ngủ đến nam nhân, ta không là, ta không có, đừng nói bừa. Dụ tranh nội tâm điên cuồng phản bác hắn, miệng nhỏ lại gắt gao nhắm một chữ đều phun không đi ra. Chu Mộ Quân mỗi tưởng một lần nàng nói qua lời nói, khóe miệng liền muốn dơ lên một chút, có một loại hoàn toàn dừng không được đến xu thế, trong lòng nghẹn cả một ngày uất khí trở thành hư không. Hắn trước mắt tâm tình quả thực không thể dùng xinh đẹp hai chữ đến hình dung. Trải qua sau một lúc lâu bình tĩnh, dụ tranh đã có thể thản nhiên đối mặt sự thật, điều chỉnh hạ hô hấp tần suất, nàng nghĩa chính lời nói, ta liền là làm cái suy luận, cách khác hiểu không, tiểu học lão sư hẳn là đã dạy đi, ngươi không thể làm thực. Chu Mộ Quân bước chân dừng một chút, rũ mắt xuống tiệp xem tiến trong mắt nàng, tiểu học lão sư còn dạy quá, nhân trong lòng thường thường nghĩ cái gì, dưới tình thế cấp bách sẽ thốt ra, nói hưu nói vượn. Tiểu học lão sư khi nào thì nói qua này, Chu Mộ Quân đá văng ra cửa phòng. Lại dùng chân câu mang theo quan thượng, hắn ôm nàng đặt lên giường, thân thể phúc đi lại áp ở trên người nàng, hai tay bắt được cổ tay nàng kéo lên đi ấn ở đỉnh đầu. Là cái hoàn toàn nghiền áp của nàng tư thế, dụ tranh giờ phút này tựa như một cái nằm ở cái thớt gỗ thượng ngư. Vô pháp nhúc nhích, là cạo vầy vẫn là mổ bụng toàn bằng hắn làm chủ. Chu Mộ Quân, người bình tĩnh một điểm đi, nàng ý đồ dựa vào nói chuyện rời đi của hắn lực chú ý. Thật có lỗi, bạn gái nói muốn ngủ ta. Ta bình tĩnh không dưới đến, rời đi lực chú ý kế hoạch thất bại. Chu Mộ Quân môi mỏng nhếch lên độ cong, trong ánh mắt ngăm đen tỏa sáng, như là xem nàng còn có thể đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Còn có thể đùa giỡn cái gì hoa chiêu à, dụ tranh là thật không có cách. Ngạnh cổ hô to, Ngư Hoàn, cứu ta. Chu Mộ Quân, bị gọi Ngư Hoàn đang ở trong phòng khách cùng len sợi. Vô nghĩa, cấu chơi đùa, nghe được thanh âm nó ngưỡng đầu, meo meo kêu hai tiếng. Bước tiểu đoàn chân xông lại, nhưng Chu Mộ Quân tiến vào khi đóng cửa phòng. Nó căn bản vào không được, chỉ có thể ngồi xổm cửa lo lắng xuông. Dụ tranh há mồm vừa chuẩn bị kêu tiếng thứ hai. Chu Mộ Quân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cúi đầu. Ngăn chặn miệng nàng ba, ngô, gọi ra miệng lời nói thành công bị chặn đứng. Hóa thành một tiếng mơ hồ không rõ âm tiết, liền nàng mở miệng động tác, hắn dễ dàng có thể công thành lược trí. Đầu lưỡi tựa hồ mang theo ngọn lửa, câu động lý trí bùm bùm thiêu đốt. Chu Mộ Quân sợ biến thành nàng không thoải mái, buông lỏng ra chất cốc cổ tay nàng thủ. Ngón tay cắm vào nàng phát gian, nâng đầu nàng hướng bản thân kéo gần, hai người kín kẽ dán, dụ tranh đầu óc cuồn cuộn độn độn, phảng phất cảm nhận được hắn ngực phập phồng, xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền tới nhiệt độ cơ thể như vậy trước nóng. nàng ngón tay không cảm thấy buộc chặt, cầm lấy dưới thân ra giường, túm ra từng đạo rõ ràng nếp nhăn. Chu Mộ Quân cũng không nóng nảy, một tấc tấc trằn trọc Tư Ma. Dụ Tranh ở hắn một chút sau một chút nhẫn nại hôn môi chung dần dần buông tha cho chống cự. Thân mình sụi lơ thành một bãi thủy, thật lâu sau, hắn mới dừng lại hoãn hoãn, môi còn dán tại cần cổ, hô hấp nóng rực như lửa. Câm Thanh hỏi, có muốn không? Hắn hỏi câu gì? Dụ Tranh kỳ thực không nghe rõ. Ân, một tiếng, bởi vì đáng kể hôn môi, nàng cả người đề không dậy nổi lực, phát ra thanh âm thấp đủ cho cùng mũi dường như, dính dính hồ nhuyễn mềm nhũn. Cái kia Ân tự liền không có nghi vấn ngữ khí. Chu Mộ Quân mâu sắc ngầm hạ đi, giấu tay đến nàng bên cạnh người váy khóa kéo, chậm rãi kéo xuống, đúng vào lúc này, Dụ Tranh di động vang, là Thủ Kính Bạo tiếng Anh rap, ở trống rỗng trong phòng ngủ tiếng vang chấn thiên, trong nháy mắt ái muội không khí không còn sót lại chút gì. Chu Mộ Quân ẩn nhẫn lửa giận, cái trán gân xanh đột khởi, cuối cùng đến cùng không nhịn xuống, bạo câu thô khẩu, Dụ Tranh ngươi nếu lại dùng này tiếng chuông, ta liền còn lại lời nói hắn chưa nói, bởi vì không biết nói cái gì, hắn có thể đem nàng thế nào, mắng không nỡ đánh không được, lúc này Dụ Tranh đầu óc đã thanh tỉnh rất nhiều, nhớ tới một lát tiền hỗn loạn hình ảnh, lại nghĩ đến nếu không có này gọi điện thoại, nàng khả năng hội, nàng xoay người sờ đáo di động. Này mới phát hiện phần eo chợt lạnh, váy sườn biên khóa kéo đã kéo đến tối cái đáy. Nàng quẫn quẫn, cuống quýt kéo lên khóa kéo. Di động còn tại không muốn sống vang. Dụ Tranh thanh thanh cổ họng, nơm nớp lo sợ tiếp đứng lên. Mẹ, Chu Mộ Quân đóng chặt mắt. Bên kia tưởng nữ sĩ đại khái đang hỏi Dụ Tranh thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại. Dụ Tranh ngước mắt nhìn Chu Mộ Quân. Trong lòng thật hư. Cúi mắt thanh âm nhuyễn nhu giải thích, ngày đầu tiên khai trương, sự tình rất nhiều, có chút vội liền không có xem di động, Chu Mộ Quân xem nàng. Tiểu cô nương tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn giống uống say rượu giống nhau đà hồng. Hốc mắt bốn phía cũng phiếm hồng, tiểu hắc váy làn váy cọ đến đại bắp đùi, một đôi bạch ngấy chân vén gấp khúc, mắt cá chân tinh tế, ngón chân phấn nộn nộn, thao. Chu Mộ Quân vuốt nhất đem tóc, đứng dậy nhảy xuống giường đi phòng tắm ăn đi. Dụ Tranh chính cúi đầu cùng tưởng nữ sĩ giảng việc. Ban ngày, nghe được động tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi, liền chỉ có thể nhìn đến nam nhân tối tăm bóng lưng. Sau đó phòng tắm thủy tinh môn, loảng xoảng quan thượng. Dụ Tranh thậm chí hoài nghi thủy tinh sẽ bị hắn chàng toái. Kỳ thực nàng vừa rồi đều cảm giác được, hắn giống như thật kích động. Cho nên nói, tề tiểu quả câu kia Chu Mộ Quân có bệnh không tiện nói ra quả thực buồn cười. Tranh Tranh a, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Dụ Tranh rồi đột nhiên phản ứng đi lại. Nàng cư nhiên ở cùng tưởng nữ sĩ trò chuyện chạy vừa thân tưởng đông tưởng tây. Nàng vội vã xả ra khuôn mặt tươi cười. Mẹ, ngươi vừa nói cái gì? Tưởng nữ sĩ, nghĩ đến nữ nhi vội cả một ngày khả năng thật là mệt mỏi. Tưởng nữ sĩ không nói hai câu nói liền treo, Dụ Tranh nhẹ một hơi, ngồi phịch ở trên giường nhìn trần nhà, hồi nhớ tới, hôm nay thật đúng là rối loạn một ngày, nhà ăn khai trương, idol hàng không, khách hàng không ngừng, fan tăng vọt, mỗi một dạng đều làm cho nàng vô pháp ức chế kích động. Nàng hai tay che mặt, hưng phấn mà ngao ô một tiếng, qua thật lâu, lâu đến nàng mau đang ngủ. Phòng tắm rốt cục cửa mở, Chu Mộ Quân lê dép lê đi ra, Dụ Tranh mê hoặc mở mắt ra, ngồi dậy đến xem hắn, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía hắn dưới thân, hắn tốt lắm a. Dụ Tranh bỏ xuống giường, cầm lấy váy ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, đi đến bên người hắn thời điểm dừng bước lại, cười híp mắt nói, thực xin lỗi, đều như vậy, khẳng định rất khó chịu. Chu Mộ Quân rũ mắt, đáy mắt bình tĩnh vô ba, kia tiếp tục, khi ta chưa nói, nàng ôm áo ngủ vọt tới phòng tắm. Môn trùng trùng quan thượng, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.